Trên người nam tử áo trắng này có một cổ khí tức khiến bọn họ cảm giác run rẩy. Khí tức này chỉ có thuật chú sư trên thức diệp trong tộc mới có thể có được. Anh biến! Một trong bốn người của tiên di tộc run rẩy nói. Gã kinh hô một tiếng, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Ba người kia đều theo sát phía sau đó. Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng, tay phải vỗ túi trữ vật, văn thú bay ra. Không đợi cho Vương Lâm phân phó thì nó lập tức rít gào một tiếng, nhanh như tia chớp đuổi theo bốn người. Từng trận kêu thảm thiết vọng lại, bốn người lập tức chết thảm trở thành mỹ thực của văn thú. Cảnh tượng này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho đám người Vương Trác trợn mắt há mồm. Vương Lâm xoay người nhìn Vương Trác, khẽ cười, nói. Vương Trác nè, ngươi nhận ra ta không? Tiền bối, người ngài là... Vương Trác ngẩn người một chút, lập tức nhận ra Vương Lâm chính là người hóa thần ở Hằng Nhạc Sơn trước đây. Vương Lâm lắc đầu, nói. Nhiều năm như vậy không gặp rồi, người đã tới kết đan hậu kỳ. Mà thôi vậy, ta giúp ngươi một lần, giúp ngươi kết anh. Nói xong tay phải Vương Lâm khẽ động, cách không đặt tại mi tâm của Vương Trác. Phong ấn trong đầu Vương Trác lập tức bị đánh tan, ký ức của kiếp trước giống như hồng thủy bao phủ lấy gã. Gã thân mình nhoáng lên, dường như đột nhiên trở lại thời quá khứ. Vương Lâm lãnh đạm nhìn qua 10 người đồng môn của Vương Trác. Những người này tu vi toàn bộ đều là kết đan sơ kỳ, chỉ có một người kết đan hậu kỳ. Ở trong cơ thể người này có một linh chủng năm đó Vương Lâm lưu lại. Các người muốn đi nơi nào? Vương Lâm hỏi. Người có linh chủng là một lão giả. Ông ta dưới ánh mắt của Vương Lâm, thân mình lập tức run rẩy, vội vàng nói. Dạ, hơn 10 người giảng bối phụng mệnh đi tương trợ nước Lan Diện. Đáng tiếc nước Lan Diện không địch lại tiên di tộc, đã rơi vào trong tay giặc rồi. Chúng ta một đường giết về, chuẩn bị chạy về Triệu Quốc. Vương Lâm tay phải vỗ túi trữ vật, một quả ngọc giản xuất hiện trong tay, lưu lại một tia ý cảnh rồi đưa cho lão già kia, bình thản nói. Cầm lấy vật này, có thể đảm bảo các ngươi trở về Triệu Quốc bình an. Đi đi. Lão già như lấy được chí bảo, kích động liên tục vương dạ. Ở trong mắt của ông ta, vật ấy chính là tính mệnh. Vương Lâm tay phải vung lên, cách không bắt lấy Vương Trác, chợt lóe một cái đã biến mất tại chỗ. Lão già hít sâu một hơi, hướng về chỗ Vương Lâm vừa biến mất, cung kính bái lại. Một bái này, ông ta là thành tâm thành ý, không có nửa điểm tạp niệm. Sư thúc nè, vị tiền bối kia là ai vậy? Một trung niên nam tử bên cạnh thật cẩn thận hỏi. Lão giả mắt lộ ra vẻ hồi ức, hạ giọng nói. Là người Triệu Quốc ta, một tu sĩ hóa thần kỳ duy nhất. Tu sĩ hóa thần kỳ, hắn là người Triệu Quốc hả? Trung niên nam tử kia hít một hơi lãnh khí. Tên của hắn, người hắn là nghe qua rồi đó nha. Lão giả thân mình vừa động bay về phương xa, còn lấy mấy người đồng môn lập tức đuổi theo. Dương Lâm, tên của hắn gọi là Dương Lâm. Hai chữ Vương Lâm vừa ra, kể cả mấy người đồng môn của đại hán kia ở bên trong nhất thời thân thể rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ở Triệu Quốc tu chân giới, cái tên Vương Lâm này đại biểu cho sát khí ngập trời, là đại biểu cho một hồi hạo kiếp ngày trước. Một ngày đó máu chảy thành sông, mặt đất Triệu Quốc bị máu tươi nhiễm hồng. Những thứ này khiến tất cả mọi người không thể quên. Cho đến ngày nay, hạo kiếp đằng gia năm đó vẫn đang truyền lưu ở Triệu Quốc tu chân giới, luôn luôn được khắc sâu ở trong lòng mọi người, thậm chí đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Ở trên một ngọn núi, Vương Trác chậm rãi tỉnh lại. Trong nháy mắt, gã mở hai mắt ra, lộ ra một tia mờ mịt. Mờ mịt này chậm rãi tiêu tan, cuối cùng ánh mắt của gã bình thản trở lại, nhìn bóng dáng màu trắng bên cạnh đứng thẳng trong gió. Dương Lâm! Một thanh âm già nua chua xót từ trong miệng Vương Trác truyền ra. Vương Trác. Vương Lâm xoay người mỉm cười nhìn lại. Vương Trác nhìn Vương Lâm, ký ức kiếp trước cứ quanh quẩn trong đầu gã, cuối cùng ngừng lại ở thời điểm thê tử của gã chết đi trong lòng mình, sau đó than nhẹ một tiếng. Đa tạ. Vương Lâm lắc đầu, nói. Vương gia nhà ta ngày xưa, giờ chỉ còn lại có mỗi ta và ngươi thôi, cần gì nói lời cảm ơn chứ. Ngươi thì, tu vi của ngươi giờ đạt tới đâu rồi? Có phải là đã anh biến rồi hả? Vương Trác do dự một chút rồi nói. Anh biến thì chưa. Vương Lâm nhìn về phía xa.